Chương 489, cầu nguyện. Phi điện hoặc nhân phẫn nộ 3. Nghe được một bên ỉ xà mủ phủ họa căm hận âm thanh, ạ rủ tổ hải đèn lập tức mở miệng phản bác. Hoặc có lẽ là sệ dồ văn mở miệng phản bác hú mà ẹ ở là vì làm cho nhân loại sinh hoạt biến tốt hơn mà tồn tại, cũng không phải muốn thương tổn nhân loại. Nạp tây tổn thương nhân loại tình huống, cũng không phải xuất phát từ hú mà ẹ ở bản ý mẹ sủ bồ gìn gái. Đứng mặc dù sinh khí, nhưng ạ rủ tổ hải đèn vẫn là rõ ràng bản thân bây giờ muốn làm gì. Nếu như không thể kịp thời ngăn lại A phòng thủ, vậy coi như sự tình sau khi kết thúc, A phòng thủ cũng sẽ bởi vì tổn thương nhân loại mà bị phá hủy. Nhất định phải đuổi tại A phòng thủ phạm sai lầm phía trước ngăn lại một cái hiền lành hú mà ẹ ở, không phải bị tổn thương. Nghĩ tới đây, ạ rủ tổ hải đèn lập tức hướng A phòng thủ biến thành S cả người công kích qua chỉ có thể giết chết hắn sao không nhất định có biện pháp nghĩ đến phía trước cùng A phòng thủ giao lưu. Ạ rủ tổ hải đèn ánh mắt tràn đầy giám định. Xem như nghệ sĩ hải, là muốn cho đại gia mang đến sung sướng mà xem như hủ mà ẹ ở, là muốn khiến nhân loại mang đến trợ giúp loại này bị tên tà ác tạo thành phá hư, không thể tiếp tục nữa ôm ý tưởng như vậy. Ạ rủ tổ hai đèn ánh mắt cu nở dê nhìn về phía cái kia quấn quanh ở A phòng thủ bên hông mẹ su bổ dìn dưới phọt sệ gì sẽ nhất định là vậy thứ gì làm hại A phòng thủ nghĩ đến vừa rồi A phòng thủ xuất hiện thời điểm nói tới những lời kia. Kia cái gì đã kết nối mẹ su bổ dìn dưới? Đứng cái gì, cái này bên hông đồ vật, nhất định là kết nối trang bị. Giống như sệ dồ văn dở dở đồng dạng chỉ cần đem thứ này phá đi. A phòng thủ chắc chắn có thể trở về bã đỡ gì sẽ lưỡi dao thăng cấp kèm theo ạ rủ tổ hải đèn đem cặp công văn vũ khí bình thường dương sau khi mở ra cái này cặp công văn lập tức đã biến thành lưỡi dao sắc bén trạng thái bộ dưới sẽ tệ cồn phở mẹt thăng cấp chìa khóa bí mật chứng nhận dễ đi tủ tỷ lì dễ giả sọc tờ xạ bị lì tỷ chuẩn bị sử dụng châu chấu năng lực em mở thành tiết tấu dần dần biến kịch liệt. Ạ rủ tổ hải đèn ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Loại kia chuyện bị thảm tuyệt đối không cho phép phát sinh hắn ạ rủ tổ hải đèn, thế nhưng là bởi vì hủ mà ẹ ở mới sống đến bây giờ nhảy cao cặp công văn tấn công ạ rủ tổ hải đèn công kích, có thể nói là vô cùng hung mãnh bất quá, ạ rủ tổ hải đèn cũng không có muốn giết chết A phòng thủ ý nghĩ. Hắn thấy, A phòng thủ chỉ là bị cái kia mẹ sủ bồ gì lại, đứng chỗ xâm lấn. Chỉ cần khôi phục lại, vẫn là cái kia A phòng thủ vững cương vị A phòng thủ bởi vậy, tại công kích thời điểm. Tuy chiến trận rất lớn, nhưng mục tiêu công kích cũng không phải là A phòng thủ mà là A phòng thủ bên hông diệt tuyệt thăng cấp khí không có cái kia bên ngoài đưa xâm lấn. A phòng thủ nhất định có thể tránh thoát mà tại hải đèn độc nhân như thế gì đột nhiên công kích đến. A phòng thủ bên hông diệt tuyệt thăng cấp khí QNZ lập tức bạo tạc thậm chí, liền A phòng thủ đều bị tạc bay. Ra ngoài trọng thương, sắp chết ý dù nhanh mang A phòng thủ đi trị liệu ạ dù tổ hải đèn nguyện vọng. Chính là muốn đem A phòng thủ chữa trị xong, dù là hy vọng xa vời trung quy, vẫn có một chút hy vọng, không phải sao tận lực, vậy thì có thu được hy vọng khả năng là, xã trưởng đại nhân. Nhẹ gật đầu, ý dù lập tức kêu mấy cái hú mà e ở phía sau, liền đem đã trọng thương A phòng thủ mang đi. À dù tổ hai đèn không rõ ràng A phòng thủ vận mệnh, cũng chỉ có thể vì đó cầu nguyện. Như thế một cái tận trung cương vị A phòng thủ. Không phải là bị hủy diệt vận mệnh địch nhân kia, quá ghê tởm đột nhiên, nghĩ đến phía trước cùng nàn nói lời, ạ rủ tổ hải đèn thậm chí có chút may mắn. Lấy nàn thực lực, muốn đánh bại A phòng thủ cũng không khó khăn. Thậm chí, có thể nói là xuất thủ chính là kết thúc nếu là không có nàn trước đây đồng ý, có lẽ bây giờ, A phòng thủ đã biến thành một đống không có bất kỳ cái gì ý thức linh kiện địch nàn, cảm ơn ngươi. Em mở thanh có chút thất lạc. Ạ rủ tổ hải đèn lông mày cu nở dê lập tức nhíu lại. Loại chuyện này, liên tục xảy ra ba lên chắc hẳn, kế tiếp những ký giả kia, sẽ ở đây cái vấn đề phía trên tiến hành truy đến cùng A ngươi biểu hiện rất tô tờ, A phòng thủ sẽ không có chuyện gì. Vô vô ạ rủ tổ hải đèn bả vai, nàng cười khẽ một tiếng. Trung quanh mặc dù bị phá hư không thiếu, nhưng nói tóm lại, đã rất khá. Ít nhất, không có người nào bị tổn thương. Vẹn vẹn một chút kiến trúc phương diện thiệt hại, đối với hải đèn in kéo lại gần sở tới nói, cũng không tính cái gì. Không khí chung quanh có chút trầm thấp, mà đi theo nạn bên người cả đoạ sở ổ cùng Giang Huynh Nguyệt hai người, nhưng là hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa. Ở bên kia, dùn phụ cụ rồ đang tại dẫn đội ngăn cản những cái kia vọt tới phóng viên. Chuyện lớn như vậy, cũng không phải muốn giấu giếm liền có thể giấu giếm. Phóng viên sao, nàng tiên sinh, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi người đem, ta nghĩ ta cần phải đi đối mặt những ký giả kia. Đối với ồn ào phóng viên, ạ dù Tô Hải Đèn cũng không bài xích. Chuyện lớn như thế, đại gia muốn thu được quyền được biết, cái này rất bình thường. Dù sao, cái này hủ mà ở an toàn hoặc là nguy hiểm, đối với mỗi người tới nói, cơ hồ cũng là cùng một nhịp thở sự tình. Bất quá, sau đó muốn nói thế nào, ạ dù Tô Hải Đèn đã nghĩ kỹ. Ngài mẫu tư bên kia, có ỷ xạ mù phủ hỏa cùng ý u a giả bạ hai người chứng minh, có thể xác định địch nhân chân chính. Cũng không phải là Hải Đèn in kéo lại gần sơ, mà là cái kia mẹ xù bồ gìn lại. Đứng đám kia đáng giận ác ma hù mà ẹ ở không phải cố máy giết người, bọn hắn chỉ là bị mẹ xù bồ gìn lại. Đứng chỗ xâm lấn người bị hại.